chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 372. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Kinh Nghiêu ngắm cô, không dám chớp mắt, tim anh đập mạnh dù bao sóng gió đã trải qua, cuối cùng cũng tới được Kinh Khê Hữu Lâm. Thấy được sao băng, chính là khoảnh khắc này, nhanh lên. Phó Kinh Nghiêu quỳ một gối xuống, mở chiếc hộp trong tay, ánh mắt chứa đựng tình yêu lấp lánh hơn cả sao băng. Khê Khê, anh yêu em. Giọng nói trầm thấp theo làn gió khẽ khàng vang bên tai, Lâm Khê nghe rõ ràng từng chữ. Anh nói, Khê Khê, anh yêu em. Yêu, cuối cùng cũng có người yêu cô. Tình yêu của Phó Kinh Nghiêu vừa mãnh liệt vừa chừng mực. Anh sắp đặt chu toàn mọi thứ trong cuộc sống của cô, xoa dịu những xúc cảm, tôn trọng mọi nguyện vọng của cô, không hề e dè trao cho cô luồng khí tím. Anh yêu cô, tin tưởng cô, bao dung và chấp nhận mọi quá khứ của cô, thậm chí còn cùng cô bắt quỳ. Đôi mắt Lâm Khê đã nhòe nước, lần đầu tiên cô thấy xúc động đến mức muốn khóc. Không phải vì buồn, mà là vì hạnh phúc. Không được, không thể khóc. Cô kìm lại giọt nước mắt, chậm rãi mở mắt ra. Cô sững người hồi lâu, trước mặt là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, toát lên ánh sáng chói ngời. Vòng nhẫn nạm nhiều viên kim cương nhỏ ánh bạc, nâng đỡ viên đá chủ hình trái tim 10 carat với sắc đỏ mãnh liệt và rực rỡ, như phượng hoàng tắm trong lửa. Mạnh mẽ, sáng ngời, thuần khiết, như thể tình yêu của anh dành cho cô đã hóa thành hình. Người đàn ông quỳ một gối, nâng chiếc nhẫn như báu vật, chậm rãi nói từng chữ. Anh rất cảm ơn ông nội năm xưa có tầm nhìn xa, định sẵn mối nhân duyên này, nếu không anh đã lỡ mất người định mệnh của đời mình. Khê Khê, thật may mắn khi gặp được em, cũng thật hạnh phúc khi được kết hôn với em sớm đến vậy. Em là người đã khiến cuộc sống của anh trở nên thú vị, trở nên ấm áp. Quãng đời còn lại, thế giới của anh sẽ không còn cô độc. Mỗi câu anh nói, trái tim Lâm Khê lại đập nhanh hơn một nhịp, đôi mắt ngấn lệ. Cô không nghe thấy âm thanh nào khác, toàn bộ tâm trí đều chỉ có Phó Kinh Nghiêu, người chồng của cô. Anh vẫn tiếp tục, đầu ngón tay khẽ run, thổ lộ câu nói đã ấp ủ từ lâu trong lòng. Khê Khê, anh yêu em, yêu vô cùng. Em có muốn cùng anh sống trọn đời không? Lâm Khê nhìn người yêu gần trong gang tấc, lại càng muốn khóc hơn. Sao điều ước cô vừa thầm nguyện bên sao băng đã linh ứng ngay lập tức thế này? Cô hít sâu một hơi, giọng nghẹn ngào. Đoán thử xem, anh có biết điều ước của em là gì không? Nếu đoán đúng, em sẽ đồng ý với anh. Phó Kinh Nghiêu hơi đổ mồ hôi lạnh, còn căng thẳng gấp trăm, gấp ngàn lần đầu đứng trước các lãnh đạo công ty. Khê Khê sẽ ước gì đây? Ăn hết mỹ vị khắp thế gian, trở thành nhà tiên đoán số một thế giới, bắt hết mọi lệ quỷ trên đời. Anh hoàn toàn không đoán ra, môi anh khẽ run, sắc mặt dần tái đi. Khê Khê, nói ra điều ước thì sẽ không còn linh nghiệm nữa. Không sao đâu, Lâm Khê cúi xuống ôm lấy cổ anh, nhìn vào mắt anh, không thể kiềm chế nước mắt tuôn trào. Cô vừa khóc vừa nói, điều ước của em đã thành hiện thực rồi, đó là được sống trọn đời bên Phó Kinh Nghiêu. Không chỉ một đời, mà là mãi mãi, vĩnh viễn không chia lìa. Hắc bạch vô thường mà có ý kiến, em sẽ đập nát đầu chúng. Phó Kinh Nghiêu ngây người. Hóa ra, điều ước của hai người là giống nhau. Anh yêu cô, và cô cũng yêu anh. Ngay trong hồ suối nước nóng, cảm xúc bộc lộ rõ ràng như thế. Lẽ ra anh không nên nghi ngờ tình cảm của Khê Khê dành cho mình. Anh hỏi lại lần nữa, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, và sáng mai thức dậy sẽ tan biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khê Khê, em thực sự muốn ở bên anh, mãi mãi không xa rời chứ? Tất nhiên rồi, đồ ngốc. Lâm Khê chủ động đeo nhẫn kim cương vào ngón áp út, viên kim cương hình trái tim tỏa sáng rực rỡ. Từ nay, ngón tay không còn vô danh nữa, mà đã khắc sâu tên của nhau. Cô vòng một tay ôm chặt cổ anh, tay còn lại giữ lấy đầu anh, hôn lên đôi môi mát lạnh. Cô không biết hôn, chỉ đi theo cảm giác. CNMT từng chút. Đầu lưỡi nhói lên cảm giác đau, Phó Kinh Nghiêu cuối cùng cũng bừng tỉnh. Không nhầm đâu, Khê Khê đã chủ động hôn anh. Phó Kinh Nghiêu lòng ngọt ngào như thấm mật, không kìm được nụ cười. Anh nửa ôm nửa đẩy cô dựa vào tường, từ từ giành lại quyền chủ động, dần dần đưa nụ hôn thêm sâu sắc. Khê Khê, em là của anh rồi, từ trong ra ngoài đều là của anh. He he he, he he he, he he he. Không xa, năm cái đầu nhỏ ló ra ngoài cửa, cùng nở nụ cười y hệt, nước miếng ròng ròng. Tiểu thổ, không biết bảo bối và chủ nhân cứ thế này có sinh ra tiểu chủ nhân không? He he he he he. Tiểu thủy, nếu có tiểu bảo bối, ta sẽ chăm sóc chủ nhân. Tiểu hỏa, ta sẽ phun lửa biểu diễn cho chủ nhân vui. Tiểu kim, cầm miệng hết đi, lỡ bị phát hiện, mai cả đám vào phòng tối hết đấy. Tiểu mộc giơ máy ảnh chụp lia lịa. Đừng lo, anh Kim, vào phòng tối thì ta có kinh nghiệm rồi. Chủ nhân đêm nay đâu có rảnh lo đến chúng ta, he he. Gần đó, vài cái đầu lớn hơn cũng thỏ ra khỏi cửa, cười vẻ gian tà, đến kính râm cũng rớt xuống. Kỳ Văn Giã cố nhịn cười, toàn thân không ngừng run rẩy, sợ bị phát hiện. Sực, nhất định đừng phát ra tiếng, phu nhân rất lợi hại, bị cô ấy bắt được thì c, h, ế, t chắc. Bị phó tổng bắt cũng y như vậy, ó, lo quá đi, Kỳ Văn Giã rướn cổ, mở to mắt, mạo hiểm theo dõi. Trong lòng hả hê, Trần Chiêu, tiếc cho cậu phải tăng ca ở công ty, còn tôi thì ở hiện trường ăn bánh vui vẻ. Ha ha ha, tội nghiệp quá, trợ lý Trần, giữa đám vệ sĩ áo đen, một người len lén giơ điện thoại lên, khẽ gọi. Trợ lý Trần, bây giờ hướng về phía trước, ở công ty xa xôi, Trần Chiêu nhìn màn hình máy tính, thấy cảnh hai người ôm nhau, nở nụ cười đầy bí hiểm. He he he, không ngờ anh ta cũng được xem phát trực tiếp. Đột nhiên một cơn gió lốc thổi qua, máy tính liền đen màn và tắt máy. Chết tiệt, tài liệu vừa làm xong, Trần Chiêu hoảng hốt loay hoay sửa máy tính. Sửa không được, C, H, E, T chắc. À, bên này, Kỳ Văn Giã và những người khác cũng không khá hơn, bị gió thổi đuổi chạy té tát. Ôi giời, phu nhân tha mạng, không dám nhìn trộm nữa, bọn tiểu tinh linh cũng chạy bán sống bán chết. Chủ nhân ơi! Tiểu kim, tiểu mộc, tiểu thủy, tiểu hỏa, tiểu thổ chúng em sai rồi à? Lâm Khê dựa vào lồng N, G, Ự, C anh, hơi thở gấp gáp, đôi mắt ngấn nước. Vừa rồi cô phát hiện phía sau ở hướng 3 giờ có tiếng cười kỳ lạ, tiếng cười râm rợn lại kèm theo vẻ thận trọng. Cô tưởng là quỷ, liền ném một lá bùa ra sau. Không ngờ lại nhiều người như vậy, ngay cả tiểu tinh linh cũng có mặt. Lá bùa này không vấn đề gì. Tiểu Kim xử lý được. Lâm Khê quay đầu, bọn họ, Phó Kinh Nhiêu ôm lấy cô, bế cô lên, tay khẽ véo nhẹ vào eo cô. Khê khê, chúng ta về phòng ngủ, mặc kệ bọn họ. Lâm Khê gật đầu, ừ, không thèm để ý đến họ. Phó Kinh Nhiêu khẽ cười, bước nhanh về phòng, mắt ánh lên tia tối sầm. Kỳ Văn Giã dám, phản bội, anh, chờ đấy, giờ không có thời gian lo những chuyện nhỏ nhặt đó. Đêm động phòng hoa trúc là quan trọng nhất, không ai được phép làm phiền. Rắc, cửa phòng khóa chặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn mờ ảo, một bóng dáng cao lớn in hẳn xuống. Lâm Khê nằm thẳng trên giường, xung quanh nhiệt độ bỗng tăng cao, nóng đến mức khiến cô không thở nổi. Cô mơ màng, anh muốn làm gì? Phó Kinh Nhiêu cởi bỏ áo khoác, giật phăng chiếc cà vạt vướng víu, thản nhiên hỏi. Khê khê. Đêm tân hôn của chúng ta là ngày nào? Mùng 8 tháng 4, hôm đó không tính, đêm nay mới tính. Cách chương.